Truyện audio ngôn tình Ngủ cùng sói, người đọc Midori, chương 27. Hai năm sau, tôi ngồi một mình trong một góc quán hải sản, thành thạo bóc vỏ tôm, đặt miếng thịt tôm toàn vẹn không hao tổn gì vào trong chiếc đĩa đặt trước mặt. Người phục vụ lại bưng lên tiếp một đĩa tôm, nhấc chiếc đĩa trống rỗng trước mặt tôi đem đi. Cần giúp đỡ gì không? Một giọng nói rất lịch sự vang lên bên cạnh tôi, hơn nữa là tiếng Trung. Tôi lắc đầu, tiếp tục bóc vỏ tôm trong tay. Khóe mắt mơ hồ thoáng thấy một người đàn ông xa lạ mặc áo sơ mi màu xám nhạt, ngồi xuống đối diện tôi. Trên người anh ta mang theo một sự tự tin từ trong ra ngoài, khiến người khác thấy anh ta làm cái gì cũng đều là hợp tình hợp lý. Xin lỗi, tôi rất nghiêm túc nói với anh ta, nơi này đã có người, anh ấy vừa đi toilet, sẽ trở lại mau thôi. Đi 3 tiếng đồng hồ à? Anh ta nhìn tôi, ánh mắt có loại sắc bén xuyên thấu lòng người. Người ấy sẽ không tới, nếu muốn tới thì đã sớm tới rồi. Nước mắt tuôn rơi, tôi cắn cắn môi, lau đi nước mắt, kiên quyết nói, anh ấy sẽ đến. Anh ta nhẹ than một tiếng, tay cô chảy máu rồi, đó là tương ớt. Trong ánh mắt lạnh lùng của anh ta bất chợt có một loại tâm tình khác lạ. Nhìn ly rượu vang trước mặt và cái đĩa chất đầy thịt tôm, nhìn ngón tay dính đầy dầu mỡ và vết thương nhiễm máu của tôi, muốn nói rồi lại thôi. Tôi không để ý tới anh ta, chỉ tập trung tinh thần bóc vỏ con tôm trong tay. Nước muối và tương ớt thấm vào vết thương, đau đớn truyền dọc theo ngón tay vào trong máu, thế mới có thể tạm thời che đậy sự đau lòng. Dùng chờ đợi để lừa dối chính bản thân mình, tôi mới có thể kiềm chế nỗi nhớ thương, mới có sức lực để hô hấp. Mặc dù trong mắt người khác, tôi đây vẫn là đang tự hủy hoại chính mình. Anh ta nâng ly rượu vang trong tay, lặng lặng đặt bên môi, sau đó ăn từng miếng tôm đặt trong đĩa. Động tác ăn gì đó của anh ta trông có vẻ rất có giáo dục, lại có loại kiên trì không cho phép từ chối. Tôi nhìn anh ta ăn, thấy nước mắt lại làm mờ đi tầm nhìn. Thời gian bắt đầu chảy ngược, tôi lại nhìn thấy hàng trạc thần uống rượu vang, tao nhã ăn thịt tôm tôi bóc cho anh, mỉm cười dịu dàng với tôi. Ăn ngon không? Đủ ăn không? Tôi nhìn anh, thì thầm hỏi, sợ âm thanh chính mình quá lớn sẽ gây ồn ào làm phiền anh. Anh chăm chú nhìn tôi, lặng lẽ gật đầu. Tôi thử thăm dò đưa tay vuốt lưng anh, dọc theo khung xương gầy, cảm xúc vẫn còn trong trí nhớ. Nước mắt trượt từ trong hốc mắt, rơi xuống, thế giới trở nên rõ ràng hơn. Tôi mới bất chợt phát hiện ra người ngồi đối diện mình lại là người đàn ông xa lạ đó. Mất mát, nhớ nhung, lại khiến tôi gần như tới ranh giới sụp đổ. Tôi cố gắng kiểm soát bản thân, hít thật sâu thật nhiều lần, tâm trạng mới coi như bình ổn trở lại. Xin lỗi, tôi vừa muốn rút tay về, anh ta đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, nhìn ngón tay của tôi, khẽ lắc đầu. Tôi cho rằng thứ mà phụ nữ đàn dương cầm quý trọng nhất là đôi tay. Tôi nghi ngờ, quan sát tỉ mỉ các đường nét trên khuôn mặt anh ta một lần. Trông đặc biệt không tệ, xem ra chưa tới 30 tuổi mà có phong thái tràn đầy tự tin lại không kiêu ngạo, đoán chừng là có sự nghiệp thành công. Nhưng tôi không nhớ ra chính mình có biết anh ta. Anh ta nhìn thấy sự mù mịt của tôi, hơi có chút sửng sốt, có lòng tốt mà nhắc nhở tôi. Chúng ta đã từng gặp mặt, tôi vốn định mời cô đi ăn cơm chiều, cô nói cô phải ăn uống điều độ, ngày khác sẽ mời tôi đi ăn sáng. Tôi gật đầu, rút tay về, nhớ ra chưa? Với người đàn ông nào tôi cũng đều nói như thế. Anh ta giật mình nhìn tôi một lát, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Cái kiểu từ chối khéo léo này mà anh ta cũng có thể coi là thật thì chỉ có hai loại khả năng. Một là EQ của anh ta khá thấp, không am hiểu giao tiếp xã hội. Khả năng thứ hai là anh ta chưa từng bị phụ nữ từ chối, hoàn toàn không nghĩ tới lại có cô gái sẽ cự tuyệt lời mời của anh ta. Tôi là Mạnh Huân. Anh ta thấy tôi mang vẻ mặt đờ đẫn, đành phải lấy từ trong ví ra một chiếc danh thiếp đưa cho tôi. Tôi đảo mắt nhìn qua, giám đốc điều hành của công ty giải trí nào đó, có chút ấn tượng. Nửa tháng trước tôi tham gia một buổi diễn từ thiện. Sau khi kết thúc buổi diễn, anh ta tới gần bắt chuyện với tôi, tùy ý hàn huyên vài câu. Sau đó công ty họ có người đến, ý định nói về chuyện ký hợp đồng với tôi. bị tôi khéo léo từ chối. Anh ta thấy tôi không nói lời nào, tiếp tục nói: tiếng đàn của cô làm cho người nghe rất thoải mái, nụ cười của cô cũng rất yên bình. Tôi nghĩ rằng người như cô phải là bình thản, không ngờ cô lại kịch liệt như vậy. Cảm ơn sự khéo léo của anh. Nếu như anh ta gặp tôi trước kia thì sẽ biết tôi bây giờ bình thản bao nhiêu. Tâm tình của tôi hôm nay cực kỳ không tốt, không muốn nghe anh ta nói, cúi đầu nhìn đồng hồ, ngại quá, sắp đến giờ tôi phải đi làm rồi. Tôi gọi nhân viên phục vụ đến, phục vụ nói đã có người thanh toán rồi. Cảm ơn. Tôi đứng dậy, đầu hơi choáng, tôi phải chống vào bàn mới đứng vững. Anh ta vội vàng đứng lên. Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi. Không cần. Tôi vốn muốn từ chối khéo anh ta, nhưng lại sợ anh ta nghe không hiểu. Cách thời gian đi làm vẫn còn một tiếng, tôi không gọi taxi, đi bộ về phía nhà hàng. Có lẽ là trước đây từng trải qua quá nhiều khó khăn, hai năm nay mọi thứ của tôi đều qua được rất suôn sẻ. Khi điều trị chân ở nơi đây, cô giáo trong nước giới thiệu tôi cho một giáo sư nhạc viện. Người giáo sư ban đầu vốn chẳng có hứng thú gì, sau khi nghe tôi đàn một bài hóa điệp, rất lâu không nói gì. Ngày hôm sau ông ta gọi điện cho tôi, nói rằng ông đã liên hệ với nhà trường, chỉ cần tiếng Anh của tôi có thể thông qua kỳ kiểm tra nhập học, sẽ đồng ý phá lệ nhận tôi vào. Mặc dù như vậy, tôi vẫn phải thi hai lần mới miễn cưỡng coi như là thông qua. Giáo sư dù sao vẫn nói tôi là học sinh có thiên phú nhất mà ông đã từng gặp. Bất kể kỹ thuật ngón tay ông dạy tôi có khó bao nhiêu, đòi hỏi tôi ngặt nghèo bao nhiêu, ngày hôm sau tôi có thể đàn được rất tốt. Thật ra ông không biết, cái này không gọi là thiên phú. Tôi luôn sống qua từng đêm trước đàn dương cầm, làm sao có thể đàn không tốt. Khi đi qua một cửa hàng tiện lợi, tôi thấy chiếc giá sách trên cửa bài hai tạp chí tiếng Trung, vội vàng chạy tới. Mỗi lần dở một trang, tôi lại không kìm được run rẩy, vội vàng muốn nhìn trang tiếp theo, lại vừa sợ hãi trang sau sẽ làm mình thất vọng. Sau khi dở hết hai cuốn tạp chí, tôi thất vọng đặt xuống giá. Chỉ cần có thể cho tôi tìm được một tấm ảnh mơ hồ, nghe hình dạng anh thế nào cũng là tốt. Tiếc là anh rất kín đáo, chưa bao giờ chịu nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Mấy thông tin ít đến thảm thương trên internet tôi đã có thể thuộc lào lào. Đi được hai bước, tôi lại trở về chỗ cũ, không cam lòng dở hai cuốn tạp chí lại một lần. Ôi, ngay cả cái tên cũng không có. Đang muốn gặp cuốn tạp chí thì lại thấy một khuôn mặt trông rất tự tin, là người đàn ông xa lạ vừa mới rồi. Tùy ý lướt qua vài chữ, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao anh ta lại ngạc nhiên như vậy. Cái công ty giải trí mà anh ta đảm nhiệm là sản nghiệp của gia tộc nhà họ. Không biết năng lực cá nhân của anh ta như thế nào, dù sao xuất thân cũng không đơn giản, giá trị con người mà tính ra cũng phải đến hàng trăm triệu. Không nghĩ tới một cô gái không thức thời như tôi đây lại từ chối lời mời có thành ý của anh ta như thế. Lật vài trang sau, toàn bộ đều viết về anh ta. Tôi khinh thường lắc đầu, đặt tạp chí về chỗ cũ. Quả đúng là làm công việc giải trí thật phách lối. Tôi vẫn tương đối thích sự thâm trầm và nội liễm của hàng trạc thần hơn. Trong phòng trang điểm, tôi thay lễ phục quý phái, dùng lớp phấn dặm để che giấu khuôn mặt trắng bệch và tiều tụy. Tôi hít một hơi thật sâu, đi lên trên sân khấu. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với mọi người, ngồi bên dương cầm đàn lên thứ âm nhạc vui vẻ nhất. Thấy trên mặt mỗi vị khách đều tràn ngập sự vui sướng và hưởng thụ, tôi cũng thấy bản thân mình rất thỏa mãn, thấy rằng tôi sống còn có chút ý nghĩa. Trong lúc lơ đãng, tầm mắt của tôi và tầm mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng thăm dò của Mạnh Huân chạm nhau. Anh ta ngồi ở vị trí rất gần tôi, nâng ly rượu vang hướng về phía tôi, mỉm cười ra hiệu. Tôi cũng mỉm cười với anh ta, chính là việc tôi thường làm với mọi vị khách. Sau khi đàn hết ba bản nhạc, tôi đi vào hậu trường nhận cơm công tác ngày nay. Thay quần áo, ngồi tại bàn ăn trong góc hậu trường người đến người đi, dùng bữa tối lạnh ngắt. Một cốc nước xông vào tầm mắt của tôi ngẩng đầu thấy nụ cười hòa nhã của Mạnh Huân. Cười đến nỗi tôi thấy đau đầu, tôi cúi đầu tiếp tục ăn mấy thứ đó. Anh ta ngồi xuống trước mặt tôi. Vì sao lại không ký hợp đồng với công ty chúng tôi? Với hình tượng và tài năng của cô, có lẽ có thể thành danh chỉ sau một đêm. Âm nhạc của tôi không rẻ mạt như anh nghĩ. Rẻ mạt? 3 bản nhạc 100 bản Anh, tôi trả cô chắc chắn nhiều hơn so với chỗ này. Tôi thừa nhận là bây giờ tôi rất tầm thường. 100 bản Anh đã có thể làm tôi bán rẻ âm nhạc của mình. Bất kỳ người nào muốn tôi đánh đàn cho người ấy nghe, tôi cũng đều không từ chối. Nhưng tôi sẽ thành công, không cần đi đường tắt. Cái cô gọi là thành công chính là ở trong sảnh điện thanh cao này mà diễn tấu cho những người thuộc xã hội thượng lưu kia nghe sao? Vì sao cô không thể để càng nhiều người thưởng thức đến sự cuốn hút và hấp dẫn trong âm nhạc của cô? Mạnh tiên sinh, tôi ngồi thẳng người, khiến bản thân có thể nhìn thẳng vào anh ta. Anh hiểu về dương cầm không? Anh hiểu nghệ thuật không? E rằng tôi đàn bài gì anh cũng không biết. Tôi rất rõ ràng, tiếng đàn của tôi trong mắt anh căn bản không hề đáng một đồng. Cái mà anh xem trọng là khuôn mặt tôi đây. Tôi vốn đã không nuốt trôi cơm, giờ xem ra lại càng không nổi. Tôi cầm lấy túi, ngay cả tiếng tạm biệt cũng lười nói với anh ta. Loại đàn ông như anh ta tôi gặp nhiều lắm rồi, nói rất êm tai. Công thành danh toại. Quy tắc của giới giải trí tôi biết. Mặt ngoài giống một cái bình hoa để mọi người bình luận, sau lưng dùng cơ thể đi theo chân bọn họ làm những giao dịch dơ bẩn. Lối tắt như vậy tôi tuyệt đối không đi. Bởi vì cái gì tôi cũng có thể bán rẻ, ngoại trừ cái thứ tốt đẹp nhất trong đời. Tôi đi tới cửa nhà hàng. Giai điệu tươi đẹp của Moza bay tới. Đây chẳng phải là bản nhạc tôi vừa mới đàn sao? Tôi dừng chân, từ từ quay người lại. Mạnh Huân đang ngồi trước dương cầm mỉm cười với tôi. Trong chớp mắt ấy, mọi thứ đều trở nên tối tăm, chỉ còn một chùm sáng màu lam nhạt chiếu rọi trên ngón tay như bay như múa của anh ta. Bên khóe môi mỏng hiện lên nét cười, hòa cùng với sự ấm áp trong đôi mắt ấy. Với tôi, tiếng đàn dương cầm của anh ta nghe cũng không tốt lắm, nhưng thứ âm nhạc vui vẻ thư giãn này thật rõ ràng mà chân thành, mà lướt qua trái tim lạnh lẽo của tôi. Tôi kéo chiếc áo khoác vào sát người, quay mình rời đi, không hề dừng lại một chút nào, đi vào màn đêm đen. Tôi sẵn lòng dùng âm nhạc của tôi đi an ủi sự thê lương của người khác, còn sự giá lạnh của tôi, không cần bất kỳ ai giúp tôi sưởi ấm. Nửa đêm, tôi một mình lặng lẽ đi về phía trường học dưới ánh đèn neon. Điện thoại di động vang lên, tôi không hề nhìn màn hình mà tiếp luôn. Lúc này, ngoại trừ Cảnh thì không có người nào khác. Em trở về trường chưa? Anh qua đón em. Không cần đâu, em muốn đi một mình. Thiên Thiên, em không sao, chỉ muốn yên tĩnh một chút. Được rồi, về đến trường thì gọi điện thoại cho anh. Nhập máy, tôi tìm một băng ghế ngồi xuống. Đấu tranh rất lâu, vẫn ấn nút gọi một dãy số đã khắc sâu trong tim. Giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên. Xin lỗi, số điện thoại bạn đang gọi hiện không tồn tại. Tôi cười cười, kéo chặt chiếc áo khoác chống chọi với gió lạnh, nói vào điện thoại. Hôm nay anh không tới, có phải vì nhiều việc không? Không sao, em biết anh bận. Được rồi, hôm qua em lại đàn đến hỏng dương cầm của nhà trường. Anh nói xem có phải em làm người khác rất tức giận không? Chẳng có cách nào khác, em đàn nhập tâm quá. Còn có, hai ngày tới em có một cuộc thi rất uy tín. Giáo sư chọn ra đúng bản hóa đẹp cho em. Em biết, ông ấy hy vọng em có thể từ một bản nhạc mà thành danh. Thật ra, có thể nổi tiếng hay không đối với em cũng không quan trọng. Hiện tại bây giờ em sống cũng rất tốt, rất thỏa mãn. Tôi ngẩng đầu nhìn trăng non trên bầu trời. Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của tôi. Anh từng đồng ý với tôi, mỗi ngày sinh nhật sẽ đều trải qua cùng tôi. Vì vậy trên thế giới này, ngoại trừ anh không ai biết ngày sinh nhật của tôi cả. Thần, anh nói với em đi có được không? Dù chỉ một câu thôi, em không tham lam, nói một câu thôi. Trong máy điện thoại vang lên giọng nói nhắc nhở tôi đã quay số một lần rồi lại một lần. Bàn tay tôi vùi vào trong đầu, ngón tay không tự giác kéo căng những sợi tóc. Tôi hết sức khống chế tâm tình của chính mình, nhưng máu toàn thân đã đều gân tụ lại vì nhung nhớ. Em chỉ muốn biết anh sống có được không mà thôi. Anh có thể không nghe điện thoại của em, tắt máy cũng được. Vì sao lại làm mọi việc tuyệt tình đến nhường này? Không cho em thấy anh thì để em nghe chút âm thanh của anh cũng không được sao? Chỉ cần nói với em một câu rằng anh sống rất tốt, anh đã quên em rồi, em cũng không cầu gì thêm. Không biết Mạnh Huân chạy đến từ nơi nào, cướp lấy điện thoại của tôi. Anh ta hơi giận dữ đặt điện thoại đến bên môi, vừa muốn nói chuyện, bỗng sửng sốt, nhìn tôi, đóng điện thoại. Người đàn ông này vì sao luôn xuất hiện tại những thời điểm không nên xuất hiện? Tôi lau nước mắt, tức tối đứng lên, đoạt chiếc điện thoại từ trong tay anh ta. Mạnh tiên sinh, tôi công nhận là anh hiểu Dương Cầm, anh hiểu nghệ thuật, nhưng tôi không hiểu cô. Câu nói tiếp theo của tôi bị anh ta chặn ngang phải nuốt vào. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của cô, nghe tiếng đàn của cô, tôi cảm nhận được rõ ràng trong linh hồn cô tràn đầy tình yêu, tình cảm mãnh liệt như thế, cho dù mọi người không hiểu được âm nhạc cũng có thể được lây nhiễm sự hạnh phúc của cô. Anh kéo cổ tay áo tôi ra, cầm đôi tay tôi giơ lên trước mặt. Nếu tôi không tận mắt nhìn thấy, tôi hoàn toàn không tin cô sẽ diễn được âm nhạc của Mozart dưới tình trạng 10 ngón tay đầy máu, động lòng người đến thế. Tôi không cần anh biết. Tâm tình hôm nay của tôi thật sự tệ hại, không có tinh thần và sức lực chơi nghệ thuật ngôn ngữ với anh ta. Tôi rút tay lại, sửa sang đầu tóc, tiếp tục đi về phía trường học. Cô là một người rất mâu thuẫn, anh ta nói khiến lòng tôi chợt căng thẳng. Vì sao cô lại hận chính mình như thế? Ai nói anh ta không hiểu? Anh ta không những hiểu nghệ thuật, hiểu Dương Cầm, anh ta còn hiểu tôi. Bước chân tôi hơi cứng lại. Hàng Thiên Vu, chúng ta ký hợp đồng đi. Tôi đảm bảo có thể thực hiện giấc mơ của cô. Giấc mơ của tôi không cần người khác thực hiện giúp. Giấc mơ của tôi căn bản không cần người khác thực hiện giúp. Nếu như giấc mơ của tôi chỉ là dùng tiếng đàn và sự si mê của tôi làm rung động người ta, vậy thì giờ khắc này, một bản hóa điệp dừng lại trong sự réo rắt và bi thương. Hơn 30 giây đồng hồ trầm lặng kia đã có nghĩa rằng tôi thành công rồi. Nếu như giấc mơ của tôi là muốn bản nhạc có 102 này có thể tiếp tục thêm, thế thì nó không có khả năng thành hiện thực. Hai năm nay, rơi biết bao nhiêu nước mắt, chịu đựng biết bao nhiêu đau lòng, luyện tập biết bao nhiêu ngày đêm. Hôm nay, tôi cuối cùng cũng mang theo nụ cười rạng rỡ nhất đứng lên, trong tiếng vỗ tay sôi nổi, cúi chào thật sâu những người đang rưng rưng nước mắt ấy. Cũng là cuối người vì con người năm 9 tuổi cho tôi học Dương Cầm, năm 18 tuổi cho tôi tương lai, để tôi phá kén hóa thành bướm bay đi. Tôi vẫn còn ở trên sân khấu. Giáo sư đã lao lên mắt ngập nước ôm chặt lấy tôi. Tài à, em cuối cùng cũng đã thành công rồi. Đây là thành công mà tôi mong muốn nhất. Cả đời tôi có thể tầm thường vô danh, chỉ cần có một khoảnh khắc có người rơi nước mắt vì âm nhạc của tôi như vậy. Còn tôi thì đang mỉm cười. Trong tiếng vỗ tay liên tục không dứt, tôi đi vào hậu trường. Cảnh cả người đóng Âu phục đã cầm một bó tulip đợi tôi. Tôi nhận lấy, rồi cười ôm lấy anh. Anh trai, em thành công rồi. Anh ấy khẽ vỗ về lưng tôi. Cánh tay cũng vì xúc động mà hơi không ổn định. Anh biết một ngày nào đó em có thể cười mà đàn hết bản nhạc này. Cuối cùng em đã thành công rồi. Về sau em sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì bản nhạc này nữa. Muốn chính mình quên đi một người cũng không khó. Chỉ cần mỗi ngày tự mình làm bận rộn, không có thời gian nhớ nhung là có thể. Khó khăn nhất chính là vì không để tình cảm khô cạn trong âm nhạc. Tôi phải ngồi trước Dương Cầm đàn một lần rồi lại một lần, cảm nhận lại nỗi bi thương này, gửi gắm linh hồn thấm đầy máu và nước mắt vào tiếng đàn. Thế nên, hai năm nay toàn bộ nỗ lực của tôi không phải để quên đi, mà là để chính mình đủ khả năng thừa nhận sự bi thương này. Anh cũng có thể yên tâm rồi. Cảnh như rút được gánh nặng mà thở dài một tiếng, cười nói, Thiên Thiên, tối nay anh mời em đi ăn, chúc mừng em bước đầu thành công. Ừ, đợi đến khi kết thúc cuộc thi, em sẽ gọi điện cho anh. Được, thế anh đi trước đặt chỗ. Sau khi Cảnh đi, tôi bắt đầu tháo trang sức, thay quần áo. Mấy bạn học dự thi cùng và người quen đều sang chúc mừng tôi. Đang lúc thu dọn mấy đồ gì đó, một vị khách không mời lại xuất hiện. Vốn muốn giả vờ không nhận ra, ai dè anh ta lại kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh tôi. Xem chừng là định nói chuyện rất lâu, không chỉ đơn giản tới chúc mừng tôi. Tâm trạng ngày hôm nay của tôi cũng không tệ lắm, nhìn Mạnh Huân cũng không đến nỗi không vừa mắt như thế. Gật đầu cười với anh ta. Anh ta nói, Hiện tại tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao cô luôn luôn đàn những bản nhạc ấm áp rồi. Thật không? Tôi gấp quần áo, thuận miệng hùa theo. Bởi vì cô đàn những bản bi thương có thể làm người có loại kích thích muốn tự sát. Ngay cả người con cưng của trời anh đây cũng muốn tự sát. Người khác hoàn toàn không có cách nào sống được. Anh ta cười cười, nụ cười mang chút cô đơn. Tối nay tôi có thể mời cô đi ăn cơm không? Bằng chuyện ký hợp đồng. Tôi mở to mắt lườm anh ta. Mấy người chuyên nói chuyện làm ăn có phải luôn luôn có loại tinh thần bẻ cũng không công này không? Cô có thể hiểu như thế. Mạnh tiên sinh, nơi này có rất nhiều cô gái đàn hay. Không bằng anh tiết kiệm chút thời gian mà đi bàn với các cô ấy. Tôi chỉ vào mấy cô gái liên tục lén liếc nhìn anh ta. Anh ta lắc đầu, nhìn vào khuôn mặt nửa cúi xuống của tôi. Tôi chỉ muốn bàn bạc với cô. Vì sao? Bởi vì cô là số 1 ngày hôm nay. Nếu đã muốn ký, tôi nhất định phải ký với người tốt nhất. Tôi lại càng thêm kinh ngạc nhìn anh ta. Cuộc thi còn chưa kết thúc, sao anh biết được? Tôi hỏi giám khảo. Hỏi? Tôi nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, mới không ném thứ gì đó ở trong tay vào mặt anh ta. Là hỏi hay là dặn dò? Sao cô không có lòng tin vào chính mình vậy? Tôi dùng sức nhét trang phục biểu diễn vào trong túi. Tôi vốn cũng không để ý tới vòng nguyệt quế, hiện tại thì hoàn toàn không có hứng thú. Đây không phải là vấn đề có lòng tin hay không. Thế giới này căn bản không có sự công bằng. Ngay cả trong giới nghệ thuật thanh cao, tất cả cũng đều được quyết định bằng quyền uy và tiền tài. Cuối cùng là cô có điều kiện gì, tất cả tôi đều đáp ứng. Cuối cùng là anh muốn thế nào? Anh ta nhìn tôi vô cùng chân thành. Tôi chính là muốn những người không mua nổi vé vào cửa đắt đỏ kia cũng có cơ hội hiểu được sức hấp dẫn của Dương Cầm. Nói nghe thật cảm động, tôi suýt nữa đã rung động vì những lời của anh ta. Tôi ngẩng đầu lên, cười cười không mang ý tốt, nói, được rồi, nếu như anh chỉ ghi âm, tôi nhận lời anh. Một lời đã định. Cái gì? Hôm sau, khi anh ta cầm bản hợp đồng đến tìm tôi hoàn toàn bị tinh thần bất khuất của anh ta chinh phục. Bản hợp đồng tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, cũng không tìm ra lý do để từ chối. Công ty bọn họ thật sự chỉ đảm nhận phần âm nhạc, không cần tôi tham gia bất kỳ buổi tuyên truyền hay phỏng vấn nào, thậm chí tinh thần cũng không cần dùng. Trong kỳ hạn 3 năm hợp đồng, tôi có thể tùy ý tham gia bất kỳ buổi biểu diễn hay cuộc thi gì. Công ty họ tuyệt đối không can thiệp. Họ trả cho tôi thù lao cao ngất ngưỡng, chỉ là muốn tôi dùng hết khả năng phối hợp thu âm với họ. Mà đương nhiên bản quyền sẽ thuộc sở hữu của họ. Họ có quyền in thành CD để bán, tuyên bố trên các phương tiện truyền thông, cung cấp download miễn phí trên Internet. Anh thật sự không cần chụp ảnh tôi, đến ảnh chụp cũng không cần. Nếu như cô sẵn lòng, chúng tôi có thể chụp bóng lưng của cô ngồi đánh đàn bên biển. Nếu như cô không muốn, chúng tôi cũng có thể dùng máy tính chế tác. Nhưng mà thế này, anh ta đưa bút cho tôi. Những yêu cầu này cũng là cô đề nghị, đừng nói với tôi bây giờ cô muốn nuốt lời. Tôi nhận lấy bút, ký tên mình rất lớn trên trên. Anh tuyệt đối sẽ thua lỗ đến khuynh gia bại sản. Tôi gánh được. Về sau, tôi đã bồi thường cho anh ta bằng sự đau đớn. Tuyên truyền cho tiếng Dương Cầm của tôi xuất hiện khắp nơi nơi, không chỉ có thể download bất kỳ đâu. Hơn nữa, mỗi nguồn link đều thông không có gì trở ngại. Không cần tôi phải ra diễn, nghĩ cũng biết CD của anh ta có thể bán được bao nhiêu tiền. Điều tôi không đoán ra chính là anh ta không chỉ không sợ gánh thua lỗ, mà còn không sợ lãng phí thời gian. Cho dù tôi ở trong phòng ghi âm bao lâu, anh ta cũng nhất định ngồi nghe từ đầu đến cuối. Ngay cả cơm cũng cùng ăn cơm văn phòng với chúng tôi. Trên người anh ta không có sự ngạo mạn của công tử thế gia, đối xử với từng nhân viên đều là cái loại hòa nhã không thân không sơ. Đôi khi, trong khoảng thời gian nghỉ giữa lúc ghi âm, anh ta còn có thể chủ động nói chuyện về âm nhạc cùng tôi. Trải qua hơn một tháng quen biết cùng nhau, chúng tôi đã không hề xa lạ, trọng tâm câu chuyện càng lúc càng sâu sắc. Anh ta nói cho tôi biết mẹ anh ta trước kia cũng có chút tiếng tăm trong giới âm nhạc. Đáng tiếc là sau khi cưới cha anh, không ra biểu diễn nữa. Từ bé anh ta đã rất thích Dương Cầm, chỉ có điều anh ta có số mệnh không tốt, đã định không thể trở thành một nhà nghệ thuật. Anh ta cũng từng hỏi tôi vì sao lại yêu thích Dương Cầm đến vậy. Tôi chỉ cười mà không đáp, anh ta cũng không hỏi đến cùng. Ghi âm cuối cùng cũng đến giai đoạn kết thúc,